Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, nếu là ta phu quân không đáp ứng. Hắn liền huyết tẩy ngàn gia, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1147, nếu là ta phu quân không đáp ứng. Hắn liền huyết tẩy ngàn Dơ Long Diệp Thiên lại nhìn đến nàng đổi mặt. Ánh mắt nhíu lại, đảo cũng không có nói cái gì. Minh Nguyệt, ngươi còn không có ngủ đâu. Diêu Nam Tuyết một người đi đến, sắc mặt thật không tốt. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, ân, liền chờ ngươi đâu, ta nghe ta phu quân nói. Minh Quân lại đây, rất là lo lắng, liền vẫn luôn chờ, Diêu Nam Tuyết vừa nghe. Sắc mặt lại khó coi vài phần, Lâm Vân Tịch tâm cũng theo trên mặt nàng biến hóa mà trầm vài phần, nhìn Diêu Nam Tuyết không nói lời nào. Nàng liền ra tiếng hỏi, Nam Tuyết, kia Minh Quân hắn làm khó dễ các ngươi. Diêu Nam Tuyết nhìn nàng gật gật đầu, vẻ mặt xương lạnh, ngữ khí phẫn nộ, này Minh Quân quá phận, muốn ngàn gia tướng sở hữu Minh Linh Thạch cho hắn, còn muốn chúng ta ra cùng hắn hợp tác. Phản bội hoang cổ thần vực nhiều năm trước, thần nữ bị hoang cổ thần vực người phản bội, chúng ta tổ tiên cũng không có tham dự, ngay lúc đó ngàn gia, cũng không có hiện tại quy mô đại, hiện tại ngàn gia là thật sự cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nói là tương lai này hoang cổ thần vực. Đương gia làm chủ người chính là Trúc Ấp Đại Nhân, kia Trúc Ấp Đại Nhân cũng tới, hình như là bị trọng thương. Hơi thở thoi thóp, Minh Quân mang theo các nàng đoàn người trụ hạ, ta chờ bọn họ đều ngủ, mới lại đây, Lâm Vân Tịch vừa nghe, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chẳng lẽ, nàng liền phải như vậy trốn ở đó sao? Chẳng lẽ, nàng cũng chỉ có thể nhìn Liên Thành như vậy lung lạc hoang cổ thần vực người? Xưng bá thiên hạ sao? Lâm Vân Tịch tay áo rộng hạ đôi tay, không tự chủ được nắm chặt nếu là người khác. Có thể có đạo lý nhưng giảng, nhưng đối với Liên Thành cái kia trong lòng đáng sợ nam nhân. Kia có cái gì đạo lý nhưng giảng, sau một lát. Nàng lại ngước mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng Diêu Nam Tuyết, nàng ánh mắt nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt Nam Tuyết, kia ngàn gia chủ ý tứ đâu. Giọng nói của nàng thanh thiện, mang theo một cổ quan tâm, Diêu Nam Tuyết ngước mắt. Một đôi nguyên bản thủy lượng mắt to ảm đạm không ánh sáng. Ta phu quân tự nhiên là sẽ không đồng ý Minh Quân yêu cầu. Lại nói, Tam Vực đã khôi phục quang minh, thần nữ rất có khả năng đã trở lại, Ma Quân dù sao cũng là thần nữ phu quân. Ta phu quân suốt đêm cấp Ma Vực đệ tin tức, nếu Ma Vực chi thành người cũng cùng nhau phản kháng Minh Vực. Chúng ta ngàn gia càng sẽ không phản bội hoang cổ thần vực. Nhưng Minh Quân thả ra lời nói tới. Chỉ cho ta phu quân một đêm thời gian, ngày mai, nếu là ta phu quân không đáp ứng, hắn liền huyết tẩy ngàn gia. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên chấn động. Mắt phượng đen nhánh nhiếp người, ngữ khí ngưng trọng, huyết tẩy ngàn gia, nàng liền biết, Liên Thành căn bản chính là vô tâm, hắn đây là đang ép nàng ra tới, Siêu Nam Tuyết gật gật đầu. Tức giận bất bình, không tôi, ta lúc này lại đây. Chính là muốn cho các ngươi trước rời đi nơi này. Minh Vực, người ta đã là bằng hữu, liền không thể liên lụy đến ngươi. Huống chi ngươi trong bụng còn có hai tử, nàng lại đây này một chuyến. Trong lòng cũng có chút lo lắng đề phòng, nàng nhìn về phía một bên ngồi như pho tượng Long Diệp. Thiên, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Minh Nguyệt, hắn thật là phu quân của ngươi sao? Ân. Lâm Vân Tịch cười nhạt gật gật đầu, nàng nhìn Diêu Nam Tuyết trắng bạch sắc mặt. Ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, nói, Nam Tuyết, nếu ngày mai sáng sớm, Ma Quân ở tìm các ngươi hỏi chuyện, ngươi liền nói, ở hoang cổ thần vực gặp được thần nữ, này hoang cổ thần vực không phải vẫn luôn truyền lưu, hắc ám rút đi là lúc, chính là thần nữ trở về hoang cổ thần vực thời điểm sao? Diêu Nam Tuyết thần sắc ngưng nhiên bất động, nói, lời tuy như thế, nhưng Minh Quân cũng không phải một cái hảo lừa gạt người. Chỉ sợ như thế một cái đơn giản lý do, hắn sẽ không tin tưởng. Không, Nam Tuyết, ngươi liền nói, lần này ngươi về nhà mẹ đẻ. Ở hoang cổ thần vực phụ cận nhìn thấy Vân Tịch, liên thành hắn thực mau liền sẽ rời đi nơi này. Hắn rời khỏi sau, chúng ta suy nghĩ mặt khác biện pháp, bất quá. Các ngươi không cần nói rõ cấp nghe, mà là muốn trong lúc vô tình nói cho hắn nghe đến. Liên thành chỉ cần một có nàng tin tức, tuyệt không lại ở chỗ này thêm một khắc. Diêu Nam Tuyết ánh mắt thâm trầm kinh ngạc nhìn nàng. Đáy lòng rất là hoài nghi thân phận của nàng. Minh Nguyệt, ngươi vì sao như thế hiểu biết Minh Quân? Nàng tổng cho nàng một loại ảo giác, nàng biết đến, so nàng trong tưởng tượng nhiều đến nhiều, nàng nhẹ nhàng nhướng mày. Ánh mắt lại có chút nóng cháy nhìn Lâm Vân Tịch đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào giải. Thế, ta vốn chính là ma vực chi trong thành người, đối với năm đó sự tình, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít thật sự chỉ là như vậy sao? Diêu Nam Tuyết nhìn nàng, vẫn cứ có chút không tin nàng lời nói, Nam Tuyết. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Lâm Vân Tịch đạm cười nói. Tuy rằng nàng có một số việc là tạm thời che giấu nàng, nhưng nhân mệnh quan thiên sự tình. Tuyệt đối sẽ không lừa nàng, kia hành. Chuyện này, ta trở về liền cùng ta phu quân nói. Oánh Nhi đâu, ta trước mang nàng trở về. Diêu Nam Tuyết sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Này ngàn gia thượng vạn điều mạng người, Liên Thành nói, ép tới nàng trong lòng không thở nổi, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua buồng trong. Nói, ở bên trong trên giường, Lâm Vân Tịch mới vừa nói xong, Diêu Nam Tuyết liền đi vào đi, ôm ngàn tím oánh, công đạo Lâm Vân Tịch vài câu sau, liền nhanh chóng rời đi, hừ, Liên Thành tên hỗn đản này. Quả thực là khinh người quá đáng, Long Diệp Thiên phẫn nộ chụp một chút cái bàn, Lâm Vân Tịch nhìn. Thoáng qua hắn, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Hắn đây là tưởng đem ta bước ra tới. Ở đỉnh núi trong sơn trang, Liên Thành gặp được các ngươi phụ tử ba người. Hắn đáy lòng thực minh bạch, các ngươi là tới tìm kiếm ta. Đáy lòng cũng chắc chắn ta còn sống, Long Diệp Thiên đứng dậy. Đi đến nàng bên người. Thâm thúy ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng, lộ ra một mặt cập thiện ý cười. Tịch Dịch, nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở bổn quân bên người. Chỉ là hắn quá bổn, thế nhưng không có phát hiện nàng, Lâm Vân Tịch đổi về chính mình mặt. Còn không có chờ nàng nói chuyện, Long Diệp Thiên liền mang theo nàng về tới trong không gian, hắn. Gắt gao ôm nàng, đầu thật sâu vùi vào nàng hõm vai. Qua một hồi lâu. Hắn mới áy náy mà mở miệng, Tịch Dịch, thực xin lỗi, đều là ta, không có bảo vệ tốt ngươi. Lâm Vân Tịch ngước mắt, đem trên mặt hắn mặt nạ bắt lấy tới, một trương hoàn mỹ vô khuyết tuấn nhan, ánh vào nàng đáy mắt nàng mềm nhẹ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, Diệp, này không phải ngươi sai, Liên Thành thực lực, quá mức với cường đại, có thể kéo, liền tận lực ở kéo một đoạn thời gian. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Liên Thành liền không còn có thương tổn người nhà của ta hành động, này phương pháp được không? Nhưng không dùng được bao lâu, ít nhất hiện tại đã bại lộ, nhưng chúng ta hiện tại còn cần thiết trốn tránh hắn. Ta phải đi tìm Trâm, sau đó là khôi phục ta ký ức. Trâm, Long Diệp Thiên hơi hơi suy ngẫm, hắn trong đầu có đối Trâm một ít mờ ảo ký ức, trong đầu ký ức một chút tìm tòi. Cái kia quái vật khổng lồ, lớn lên kỳ xấu vô cùng, Tịch Tịch thế nhưng muốn đi tìm nó, Long Diệp Thiên bỗng nhiên chán ghét nhíu nhíu mày vũ. Nói, Tịch Tịch, Trâm sức chiến đấu không giống bình thường, nó là hoang cổ thần vực thần sủng, nhìn hắn chán ghét biểu tình. Lâm Vân Tịch nhìn hắn gần từng chữ một mà nói, Trâm, là ta đời trước thần sủng, Long Diệp Thiên sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Nhìn Lâm Vân Tịch, một bộ ăn ruồi bọ biểu tình. Hết chương.